Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ta muốn thân thể của ngươi làm cái gì? Tia nắng ban mai độc viện, tại Phương Lăng Hy lạnh lẽo mà bất mãn trong giọng nói. Phương Vân Hạo lộp bộp nói không ra lời. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Phương Vân Âm oán niệm càng sâu một chút. Dù cho, Phương Vân Âm là tỷ tỷ của hắn. Thế nhưng là, tỷ tỷ này, lại cơ hồ chiếm cứ hắn hết thảy tài nguyên tu luyện không nói. Càng phi thường bạc tình bạc nghĩa, Phương Vân Hạo giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng. Cúi đầu, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Biểu hiện như vậy, cũng làm cho Phương Lăng Hy sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Được rồi, chuyện này ta biết rồi. Phương Vân Âm là Phương Vân Âm. Ngươi là ngươi, chỉ là... Về sau bất luận ngươi đi đến tu vi gì, ủng có cái gì thiên phú tài hoa, cũng đừng học ngươi tỷ tỷ kia. Phương Lăng Hy than nhẹ một tiếng. Lăng Hy ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không giống như là tỷ tỷ như thế vô tình vô nghĩa. Phương Vân Hạo vẻ mặt đỏ lên, lập tức vô cùng kiên định nói. Tựa hồ, hắn vô cùng để ý Phương Lăng Hy hội hiểu lầm hắn tương lai trở nên vô tình vô nghĩa một dạng. Trần Ngộ Chân trong lòng bật cười một tiếng, thầm nghĩ dùng Lăng Hy tâm tính, hội coi trọng ngươi như thế, khúm núm, người mới là lạ. Bất quá, thật giống như ta chính mình ở trước mặt nàng cũng là như thế này. Về sau, có phải hay không muốn biểu hiện bá đạo cường thế một chút? Tới cái bá đạo tổng giám đốc cường thế sủng vợ. Được rồi, về sau sự tình sau này hãy nói đi. Hiện tại ta trong lòng nàng. Ngoại trừ tầng kia, đạo lữ, quan hệ bên ngoài. Kỳ thật cũng không có cái gì cơ sở. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút. Cũng liền không có mở miệng chào phúng Phương Vân Hạo kém cỏi biểu hiện. Nếu như không xuyên qua, không sống lại, khả năng, biểu hiện của hắn còn kém xa tít tắp Phương Vân Hạo đây. Sẽ không liền tốt, Mây Hạo ca đem Lăng Tiêu dẫn đi đi. Ta muốn cùng Tương Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện. Phương Lăng Hy bắt đầu đuổi người. Phương Vân Hạo lập tức khom mình hành lễ. Mặc dù hắn là tộc huynh, nhưng lại hết sức nghe Phương Lăng Hy. Thậm chí, tại Phương Lăng Hy trước mặt, liền không dám thở mạnh một cái. Nếu không phải là trước đó bị Trần Ngộ Chân sự tình kích thích, cho hắn 100 cái dũng khí, hắn cũng không dám nện tia nắng ban mai độc viện cửa sân. Đêm tối tiến đến, Phương Vân Hạo rời đi về sau. Bầu không khí liền hết sức hài hòa. Trần Ngộ Chân tại trong phòng của mình, yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Nguyên bản, thật sự là hắn đáp ứng Phương Lăng Hy không tu luyện. Nhưng tại đối mặt cái kia hắn tranh đấu 130 năm kẻ địch Vu Thu Hàn thời điểm, Trần Ngộ Chân vẫn là không nghĩ chủ quan. Trước mắt, hắn mặc dù bước vào tiên thiên cảnh ngũ trọng, còn có được niết bàn biến hóa hồn hỏa luyện huyết năng lực. Nhưng thực lực bản thân cuối cùng vẫn là quá kém. Thời gian này điểm, Vu Thu Hàn thực lực hẳn là tại thiên nguyên cảnh nhất trọng. Mặc dù, Vu Thu Hàn thực lực cùng Lâm Thi Cầm hẳn là không sai biệt lắm. Thế nhưng Trần Ngộ Chân biết, một cái có được nghịch thiên khí vận người, thực lực là tuyệt không thể dùng bên ngoài cảnh giới đi tính toán. Mà lại, lúc trước hắn giết người, vận dụng đều là thông qua huyết mạch thiên phú tiềm năng kích phát. Cũng dùng thần cấp công pháp trong nháy mắt bùng nổ giết người. Có thể nói là để cho địch nhân không có chút nào cơ hội phản kháng. Một khi để cho địch nhân nắm được cơ hội phản kháng, khiêng hết giận thế nghiền ép cùng chiến lực chấn nhiếp thời gian điểm, chiến đấu kết quả là sẽ có chút khác biệt. Hồ Trần Ngộ Chân nhắm lại hai mắt màu đỏ ngòm. Toàn thân chảy ra từng sợi mờ mịt thần huy. Suy suy trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong. Hồn hỏa chảy xuôi, trước đó dùng côn bằng thôn thiên thuật thôn phệ giữa thiên địa cuồng bạo nguyên khí. Lúc này toàn bộ như nhai lại, theo yên lặng kinh mạch bên trong, chảy ra ngoài. Trần Ngộ Chân lần nữa hồn hỏa luyện huyết, lĩnh ngộ phục thiên cổ kinh cấp độ sâu áo nghĩa, chuyên chú ngộ đạo, dùng phục thiên cổ kinh làm chủ, kết hợp côn bằng thôn thiên thuật mạnh mẽ thôn phệ hiệu quả. Trần Ngộ Chân đồng thời lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Hồn hỏa, xen vào thân thể cùng giữa linh hồn, là Phục Thiên Cổ Kinh câu thông thân thể cùng linh hồn tốt nhất môi giới. Trần Ngộ Chân lặp đi lặp lại tu luyện, hắn nguyên bản thiên hướng về yếu đuối thân thể, cũng từ từ mạnh lên. Cảnh giới của hắn vẻn vẹn chỉ là từ tiên thiên cảnh ngũ trọng, tăng lên tới tiên thiên cảnh lục trọng. Thế nhưng thiên phú của hắn, nhưng từ linh cấp nhất tinh, trực tiếp phát triển đến linh cấp ngũ tinh, triệt để cùng Phương Lăng Hy ngang hàng. Mà điểm này, mới hẳn là bình thường trạng thái. Thiên phú tăng lên tới trạng thái như vậy về sau, lần nữa tăng lên không là không được, liền lộ ra gian nan. Bởi vì lần nữa tăng lên, hắn không chỉ có muốn tăng lên hắn thiên phú của mình, còn muốn ngay tiếp theo tăng lên Phương Lăng Hy thiên phú. Này, chính là thần cấp khế ước mang tới ảnh hưởng. Trước mắt, Phương Lăng Hy hiển nhiên là không thích hợp tiếp tục tăng lên thiên phú. Trần Ngộ Chân hoàn thành thiên phú thuế biến về sau, liền tiếp tục tu luyện cảnh giới. Tiên thiên cảnh cảnh giới, tăng lên cũng không khó. Trần Ngộ Chân không có bất kỳ cái gì cảnh giới hàng rào ngăn cản. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, trên thực tế hắn là có thể vô hạn tăng lên, chỉ cần không cao hơn Phương Lăng Hy, đều hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không thể thôn tính phiến thiên địa này nguyên khí. Cử động như vậy, sẽ ảnh hưởng Phương Lăng Hy tu luyện. Nửa đêm, khắp nơi trầm thấp tiếng côn trùng kêu, nhường đêm tối càng lộ vẻ u tĩnh. Hồ Trần Ngộ Chân thở ra một ngụm chọc khí, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh, mới ngừng lại được. Vào đi, Trần Ngộ Chân đưa tay một đạo tiên thiên chân khí. Hắn cửa phòng, lặng yên không tiếng động mở. Trong đêm tối, Lâm Thi cầm một thân áo bào đen, mặt che hắc sa, che đậy hết thảy tin tức ngoại trừ cái kia dưới hắc bào lồi lõm tinh tế dáng người có thể nói rõ. Nàng là một nữ tử bên ngoài, còn lại bất kỳ tin tức gì, nàng đều không có bày biện ra tới. Trần công tử, Lâm Thi cầm khom người thi lễ một cái, thanh âm vô cùng thấp. Không sao, không ai sẽ biết. Trần Ngộ Chân tay, hội tụ tiên thiên chân khí, tại hư không khắc họa chỉ chốc lát, từng sợi mờ mịt lưu quang tràn ngập tại bốn phương hư không. Rất nhanh, không gian không khí liền phát sinh như sóng nước văn vặn vẹo biến hóa. Trận pháp, Lâm Thi cầm vẻn vẹn lộ ra trong hai mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc. Chân khí tuyên khắc, phổ thông ẩn nặc trận pháp, không đủ thành đạo. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhẹ tay đẩy, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Mà lúc này, cả phòng phảng phất hóa thành một mảnh tối tăm u lãnh hoàn cảnh. Bên người hết thảy khí tức đều có vẻ hơi mộng ảo cùng mông lung. Trận pháp này còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh khí tức, dẫn động hư không ở giữa nguyên khí biến hóa. Lâm Thi cầm phương tâm rung mạnh, bất luận cái gì trận pháp đem quan đồ vật, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ đồ vật. Trần Ngộ Chân, 15 tuổi, đúng là như thế tinh thông trận pháp. Hẳn là Lâm Thi cầm trong lòng vô cùng run sợ, núi non chập trùng, hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, Trần Ngộ Chân nhất định là huyết mạch đã thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh thần cấp truyền thừa trí nhớ, vậy liền là chính thức giác tỉnh thiên mệnh, đem có khả năng bước vào trong truyền thuyết vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực. Truyền ngôn bên trong, một chút tuyệt thế thiên kiêu có thể thức tỉnh huyết mạch bên trong cổ lão trí nhớ, thu hoạch trí nhớ truyền thừa. Cái này ức truyền thừa bao quát tu luyện công pháp, trận đạo, đan đạo, thậm chí khí đạo phương diện thiên phú. Một khi thức tỉnh, chính là một buổi sáng hóa rồng, khốn long thăng thiên. Trần công tử, ngài xem, ngài hiện tại cần muốn hiểu băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công sao? Lâm Thi cầm càng thêm cung kính dò hỏi. Trần Ngộ Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói, không vội. Lâm Thi cầm hơi lộ ra kích động nhẹ gật đầu, sau đó một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn xem Trần Ngộ Chân, chờ đợi lấy Trần Ngộ Chân mệnh lệnh kế tiếp. Lâm Thi cầm, người hết sức thông minh, nhưng ta hy vọng người cùng Lăng Hy ở giữa duy trì tuyệt đối chân thành tỉ muội tình cảm, người có thể làm được sao? Trần Ngộ Chân thanh âm rất nhẹ, cũng tựa hồ hết sức nhu, nhưng loại thanh âm này, đối Lâm Thi Cầm mà nói, tuyệt đối là thanh âm đáng sợ nhất. Này loại đáng sợ, không phải thanh âm bản thân, mà là loại hoàn cảnh này, bầu không khí mang đến khủng bố áp lực. Ta nhất định sẽ làm được. Trần công tử, ta ban ngày đã nghĩ rất hiểu rõ. Ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại ngấp nghé bất luận cái gì không nên mơ ước đồ vật. Lâm Thi Cầm tự nhận là hiểu được Trần Ngộ Chân nội tình. Là dùng, càng thêm thành khẩn, những vật kia, kỳ thật không tính là gì. Ta biết ngươi mong muốn ẩn long quyết. Ta biết ngươi muốn cứu ngươi lão tổ Lâm Lang Phong. Này chút đều không là vấn đề. Then chốt, liền nhìn ngươi làm sao biểu hiện. Đúng rồi, ta không ngại nói cho ngươi. Ẩn long quyết công pháp cấp bậc là thần cấp. Trần Ngộ Chân ngữ khí thản nhiên nói. Thần cấp. Lâm Thi Cầm cho dù là được màu đen mạng che mặt, nhưng cũng y nguyên thanh âm phát run. Không sai, thần cấp. Trần Ngộ Chân khẳng định nói. Lâm Thi Cầm thân thể mềm mại đã đang phát run, đại não thậm chí một trận nổ vang, trống rỗng, huyết dịch cả người, cũng như muốn bốc cháy lên. Một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nói, Trần công tử, ngài cần Thi Cầm làm cái gì? Thỉnh cứ mở miệng ngoại trừ Thi Cầm trong sạch chi thân bên ngoài, còn lại Thi Cầm có thể làm được, Trần công tử đều có thể tùy ý đưa yêu cầu. Nếu như trước đó còn không phải đặc biệt xác định Trần Ngộ Chân thức tỉnh trong truyền thuyết thần huyết thiên phú, như vậy bây giờ, biết được ẩn long quyết chính là thần cấp công pháp, nàng liền triệt để xác định. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng không khỏi hoảng nhiên, vì cái gì Trần Ngộ Chân ở trước mặt thi triển ẩn long quyết về sau, nàng sẽ như này hướng về. Đó là bởi vì, thần cấp công pháp lớn nhất đặc thù liền là có được đặc thù mị lực hấp dẫn tâm linh người trầm luân. Linh hồn hướng tới mị lực. Ta muốn thân thể của ngươi làm cái gì? Kiếp này, ta có Lăng Hy một người. Đầy đủ, Trần Ngộ Chân cười cười. Lời nói lại ẩn chứa đủ để cho Lâm Thi Cầm vô cùng hâm mộ nhu tình. Đồng thời, Trần Ngộ Chân trong lòng cũng không khỏi buồn cười, ta đối thân thể của ngươi hiểu rõ. Chỉ sợ so ngươi đối chính ngươi thân thể cũng còn phải sâu. Dù sao, trùng sinh một đời kia, 7 ngày 7 đêm, ta hoa dạng gì không cùng ngươi chơi qua. Hơn nữa còn là, sống sờ sờ đem ngươi chơi chết rồi. Nghĩ tới những thứ này, Trần Ngộ Chân phát hiện, hắn lại là có chút vẻ mặt phấn khởi. Tựa hồ hết sức muốn lần nữa trình diễn một thanh trùng sinh chi trước cùng Lâm Thi Cầm cái kia 7 ngày 7 đêm một màn. Bình tĩnh, Trần Ngộ Chân đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, cũng hơi hơi cung một chút điểm thân eo, đem bởi vì thạch càng mà khởi động áo bào cao độ giảm xuống. Lâm Thi Cầm trong mắt đẹp nhiều một tia trong trẻo ánh sáng, đồng tử chỗ sâu ngăn không được sinh ra một tia hâm mộ. Vẻ hâm mộ, chỉ là, lập tức nàng cũng phát hiện Trần Ngộ Chân một tia hơi hơi dị dạng. Nàng hơi kinh ngạc, lập tức hắc xa dưới miệng, nhịn không được hiện lên mỉm cười. Đương nhiên, hắc xa che lấp lại cái kia một tấm gương mặt tiếu mỹ bên trên, cũng nhiều hai đóa mỹ lệ đỏ ửng. Đồng thời, nguyên bản to lớn hoảng hốt cùng cảm giác bất an, cũng phải dùng trừ khử không ít. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.